Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 28, Thiên địch. Góc truyện audio.com. Từ chakra phản hồi, Kurenai cảm giác rõ ràng được Hyuga Kagami đã phá giải bản thân huyễn thuật. Kết quả này làm nàng khiếp sợ không thôi. Dựa theo lẽ thường, địch nhân dù có thể phá giải huyễn thuật, cũng cần một quá trình phá giải huyễn thuật. Quá trình này có thể là thông qua kết ấn điều động chakra kích thích bản thân. Cũng có thể là thông qua tự tàn kích thích bản thân. Tóm lại, cái này quá trình giải trừ huyễn thuật, cơ hồ là tất không thể thiếu. Nhưng Hyuga Kagami chẳng hề làm gì cả, liền phá trừ huyễn thuật của nàng. Cái này phá vỡ lý giải của nàng đối với huyễn thuật. Trên sân, Hyuga Kagami lúc này cũng có chút cảm ngộ. Không thể nghi ngờ, Tensei gần đối với huyễn thuật có cực mạnh kháng tính. Nếu là phổ thông huyễn thuật, cơ hồ không cần hắn chủ động làm cái gì, Tensei gần liền có thể bị động thanh trừ hết thảy ảnh hưởng huyễn thuật đối với hắn. Hơn nữa toàn bộ quá trình chỉ trong nháy mắt, luận bàn còn đang tiếp tục. Hyuga Kagami dằn xuống trong lòng vui vẻ, đối với Kurenai nói ra, cho ngươi một cái lời khuyên, gặp được đồng thuật cường giả, không nên tùy tiện sử dụng huyễn thuật. Kurenai gắt gao nhìn chằm chằm Hyuga Kagami, vì cái gì huyễn thuật của ta không hiệu quả, ngươi là làm sao làm được? Kurenai lớn tiếng chất vấn, đưa tới không ít người chú ý. Rất nhiều trung nhẫn còn chưa lên đài nhao nhao đem ánh mắt nhìn tới. Chăm chú xem Hyuga Kagami cùng Kurenai tỉ thí. Thấy người xem không ít, Hyuga Kagami thầm nghĩ một cái. Cảm thấy đó là cơ hội tốt để dựng hình tượng cường giả. Thế là thản nhiên nói. Đối với đồng thuật cường giả, phổ thông huyễn thuật không có chút ý nghĩa nào. Đây chính là nguyên nhân trước đó ta nói vận khí ngươi không tốt. Bởi vì huyễn thuật của ngươi đối với ta hết thảy vô hiệu. Kurenai cũng không phải người tùy tiện nhận thua. Nàng nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Chợt lần nữa kết ấn. Quát khẽ, huyễn thuật, hoa phiến đào, hô, sân tập luyện số 9 phảng phất như có một trận gió nhẹ thổi qua. Kurenai khóe miệng hơi hơi nhếch. Ngươi trúng chiêu, dứt lời, nàng thân hình nhún xuống. Cả người theo lấy gió nhẹ. Bổ nhào về phía Hyuga Kagami đang đứng thẳng bất động. Hyuga Kagami thì vẫn không nhúc nhích, tựa hồ lâm vào một loại huyễn thuật nào đó. Đối với tất cả ngoại giới mất đi phản ứng. Nhưng ngay khi đám trung nhẫn quan chiến cho rằng Kurenai muốn đắc thủ, Hyuga Kagami đột nhiên không có dấu hiệu nào nâng lên cánh tay phải. Tinh chuẩn không sai phong bế Kurenai công kích lộ tuyến. Ngươi, tình thế thay đổi. Kurenai ngay tại chỗ ngây ngẩn cả người. Hyuga Kagami thậm chí ngay cả đầu đều không quay. Chỉ là quay người một cước, liền đem ngây người Kurenai đá bay ra ngoài. Nhìn ngươi còn không minh bạch, huyễn thuật loại quầy nhiễu. Đối với ta cũng là vô hiệu. Hyuga Kagami nói rất chậm, cũng bình thản, phảng phất như là đang trần thuật một sự thật rõ ràng. Một mặt không cam lòng Kurenai từ dưới đất bò lên. Có chút thất hồn lạc phách hỏi, tại sao có thể như vậy? Huyễn thuật, là tuyệt kỹ nhà Kurenai, cũng là thứ mà Yuhi Kurenai cho tới nay lấy làm kiêu ngạo. Nhưng hôm nay, một phần kiêu ngạo này ở sự thật trước mặt bị đánh trúng vỡ nát. Không chỉ có Yuhi Kurenai, ngay cả quan chiến đông đảo trung nhẫn cũng chấn kinh. Mà Uchiha Shisui sau khi vừa chiến thắng đối thủ cũng lưu ý đến nơi này bên. Hyuga Kagami biết rõ Kurenai trước đây không lâu trong loạn cửu vĩ mất đi phụ thân. Vốn không muốn quá mức kích thích nàng, nhưng phổ thông huyễn thuật ninja đối mặt đồng thuật huyết kế cường giả yếu thế. Là một sự thật không cách nào né tránh, điểm này sớm chút giúp Kurenai cảm nhận được, đối với nàng chưa hẳn là chuyện xấu. Kết quả là, Hyuga Kagami vẫn như cụ ngữ khí băng lãnh nói. Chung quy vẫn phải có người để ngươi minh bạch điểm này. Còn hơn để địch nhân nói cho ngươi, không bằng để cho ta tới nói cho ngươi như vậy càng tốt hơn. Kurenai nhìn qua Hyuga Kagami, ánh mắt ngươi thật có thể xem thấu tất cả. Hyuga Kagami nhún vai, không có trả lời, Sau đó hắn lại nhớ tới sự tình Kurenai tương lai bị Itachi tiện tay treo lên đánh. Thiện ý nhắc nhở, nếu như gặp gỡ chân chính tinh thông huyễn thuật đồng thuật huyết kế cường giả. Nhớ lấy, không nên quá mức dựa vào huyễn thuật, nếu không hậu quả khó liệu. Kurenai trịnh trọng nhẹ gật đầu, sau đó quyết đoán lựa chọn nhận thua. Một trận chiến này mặc dù bại, nhưng đối với nàng cũng không phải là không có thu hoạch. Tương phản, một trận chiến này để cho nàng nhận thức được bản thân nguy hiểm. Hiểu loại nào ninja là thiên địch khắc chế bản thân. Nơi xa trên quan chiến đài, đệ tam nhìn xem một màn này, như có suy nghĩ gì, chợt phân phó với tên ám bộ bên cạnh. Vòng cuối cùng, an bài Hyuga Kagami cùng Uchiha Shisui đọ sức một trận. Tên ám bộ tựa hồ cũng rất chờ mong Seragon cùng Byakugan đọ sức. Thế là vuốt cằm nói. Vâng, ta liền đi an bài. Không có bất ngờ gì xảy ra. Hyuga Kagami lại thắng lên tiếp hai vòng, thu được tư cách tiến vào một vòng cuối cùng khảo hạch. Lúc này, hội trường chỉ còn lại 30 vị trung nhẫn. Trong 30 vị trung nhẫn, thân ảnh mà Hyuga Kagami quen thuộc chỉ còn lại Gai, Asuma cùng Uchiha Shisui ba người. Về phần một đám cùng thời kỳ môn sinh toàn bộ đều ở trước đó tỉ thí bị đào thải. Đối với việc Hyuga Kagami cùng Shisui thắng liên tiếp, Asuma sớm đã đoán trước, nhưng hắn không nghĩ đến kẻ luôn luôn bét lớp Gai cũng có thể thắng liên tiếp 3 trận. Thế là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Gai, ngươi tiến bộ không nhỏ nha. Gai làm ra tư thế chiêu bài, lộ ra hàm răng trắng, cười nói, hoa ha ha, ta là Konoha Thương Lam mãnh thú nha. Gặp phải đám người nhao nhao nhìn tới, Asuma xấu hổ khoát tay. Các ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta không biết hắn, ta thực sự không biết hắn. Lúc này, đệ tam ngậm lấy điếu thuốc, chậm rãi đi tới, một đám trung nhẫn vội vàng hướng đệ tam hành lễ. Đệ tam cười nói, các ngươi là những trung nhẫn ưu tú nhất trong thôn. Ta, Hokage vì các ngươi mà cảm thấy kiêu ngạo. Bất quá đặc biệt thượng nhẫn ninja danh ngạch là có hạn. Các ngươi còn cần tiến hành một vòng cuối cùng khảo hạch. Đám người nghe vậy nhìn đánh giá nhau một phen, sắc mặt không hẹn mà cùng ngưng trọng, tuyển bạt đến tình trạng này. Còn lại 30 người, cơ hồ đều là những trung nhẫn nổi bật, giữa lẫn nhau, ai cũng không dám nói nhất định có thể chiến thắng đối phương. Cho nên vòng cuối khảo hạch tất nhiên là một trận kịch liệt giao phong. Khụ khụ, nhẹ ho hai tiếng, đệ tam tuyên bố, bắt đầu vòng cuối cùng rút thăm. Kết quả rút thăm rất nhanh liền có. Trận đầu vòng đọ sức cuối cùng, Hyuga Kagami vs Uchiha Shisui. Đối với kết quả rút thăm này, Hyuga Kagami cũng không ngoài ý muốn. Hắn chưa bao giờ tin tưởng cái gọi là rút thăm. Ở cách nhìn của hắn, điều khiển kết quả rút thăm là thủ đoạn cần thiết của mỗi thượng vị giả. Không thể chỉ trích, Shisui cũng chỉ là thoáng sững sờ, liền khôi phục bình tĩnh. Thấy Hyuga Kagami cùng Shisui bình tĩnh, những người khác nhìn thấy kết quả rút thăm này, lập tức sinh ra cực kỳ hứng thú. Trong thôn có hai đại đồng thuật, Seragon cùng Byakugan, ai mạnh ai yếu, một mực là chủ đề bàn luận trong thôn, cho nên Hyuga Kagami cùng Shisui quyết đấu, tất nhiên là chủ đề hot 10 phần, không cần người thúc giục, Hyuga Kagami liền nhẹ nhàng nhảy lên, rơi xuống trên sân thi đấu, nhìn qua Shisui đối diện, hắn nói. Ta rất hiếu kỳ, Uchiha đời mới thiên tài đến tột cùng mạnh bao nhiêu, ngươi cũng không nên khiến ta thất vọng nha. Cách chương.